Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3461, trước năm. Người đăng, HGSO Zimozese. Vì tính ra những này trong nhẫn không gian bảo vật giá trị. Nếu như trực tiếp, cho công đức còn tốt. Nhưng nếu như cho chính là bảo vật gì, liền cần có người giám định bảo vật giá trị, cho ra giá cả đến. Như vậy liền có thể so sánh. Giá cả tối cao 5 người có được tính cả luân hồi thế giới tư cách. Chỉ cần luân hồi thế giới tại một ngày, liền có thể vẫn luôn tính cả. Nhưng nếu như bên trong một cái thế giới xảy ra vấn đề, luân hồi thế giới hoặc là sinh linh thế giới xảy ra vấn đề, liền không cần kết nối. Có thể nói thời gian rất dài. Nói đến vẫn là những người này kiếm lời. Ninh Thư mời phòng đấu giá Tư Thiên tới tính ra giá trị. Làm phòng đấu giá lão bàn, bảo vật gì chưa từng gặp qua. Cũng rõ ràng những bảo vật này giá trị. Ninh Thư đối Tư Thiên nói. Làm phiền ngươi. Tư Thiên không nhanh không chậm phất tay áo chắp tay nói. Phải. Ninh Thư cầm lên từng cái nhẫn không gian. Bên trong là một vũng ao. Trong hồ là hà hoa. Hà hoa theo gió lắc lư. Tản ra trận trận mùi thơm ngát. Ninh Thư thấy thế nào? Này hà hoa đều là phổ thông hà hoa. Vì để tránh cho sự rốt nát của mình bại lộ. Nhìn Tư Thiên gật đầu nói. Đồ vật không sai. Tiên thiên thanh liên. Đợi đến này, thanh liên trưởng thành là lợi hại vũ khí. Ninh Thư nhíu mày. Những đại lão này thật là có tiền a. Ninh Thư bất động thanh sắc đem nhẫn không gian đặt ở một bên. Mở ra kế tiếp, nhẫn không gian, cái này nhẫn không gian chủ nhân ước chừng tương đối đơn giản. Thô bạo, bên trong tất cả đều là công đức hạt, lớn như vậy trong nhẫn không gian mặt, trang công đức hạt không ít, hơn nữa công đức hạt cùng công đức còn có khác nhau. Đổi công đức hạt trong đó, muốn trừ đi một bộ phận thuế vụ, 1000 công đức đổi một viên công đức hạt, nhưng trên thực tế viên này công đức hạt chỉ trị giá 900, trong đó có ước chừng là tiền nhân công nha, hao tổn phí đều tính tại bên trong, số lượng rất nhiều. Ninh Thư để con rối đếm một hạ số lượng, sau tiếp theo có các loại vũ khí, có các loại vật ly kỳ cổ quái, cũng có đối linh hồn đồ tốt, rất nhiều thứ đều là Ninh Thư chưa từng gặp qua, hơn 50 cái nhẫn không gian, thấy Ninh Thư là hoa mắt. Cuối cùng cần Tư Thiên cho một cái tổng hợp bảng xếp hạng. Tư Thiên cẩn thận nói. Thành chủ, ấn lý thuyết tiên thiên thanh liên hẳn là đập vào phía trước nhất. Nhưng cái này vũ khí muốn thành hình không phải dễ dàng như vậy. Còn có thanh này phượng nữ kiếm cũng rất thích hợp ngươi sử dụng, chỉ cần quý. Ninh Thư trực tiếp nói. Nàng đều đã có roi. Không cần cái gì. Phượng nữ kiếm. Dùng kiếm nơi nào có dùng roi dễ chịu nha. Ninh Thư suy đoán cái này trả giá người cảm thấy chính mình là nữ hài tử. Liền, làm một cái phượng nữ kiếm. Phượng không phượng nữ Ninh Thư căn bản cũng không để ý. Cái đồ chơi này quả thực gân gà, lãng phí chính mình một cái danh ngạch. Một khi liên thông vậy thì không phải là chuyện một ngày hai ngày. Còn không, thể đổi ý, tất nhiên không thể để cho chính mình hối hận. Tư Thiên ngạnh một chút, tiên thiên thanh liên khó được, thành chủ hẳn là, cầm, còn có uẩn dưỡng linh hồn tiêu giao quà, nếu như thành chủ thiếu tiền, có, thể đem kia nhất giới từ không gian công đức hạt cầm, kia vàng óng, mỗi hạt chỉ có to bằng hạt lạc, nhẫn không gian nhiều như vậy, đều chất đầy, số lượng không phải số ít, Ninh Thư nghĩ một lát, liền quyết định, tiên thiên thanh liên, công đức hạt. Những này công đức hạt coi như là cho giữ gìn thế giới khô lâu làm kinh phí. Đến nỗi uẩn dưỡng linh hồn quả, Ninh Thư chính mình có cường thận quả. Loại trái này đối với Ninh Thư tới nói tác dụng không phải rất lớn. Ninh Thư ngược lại chọn lấy một cái có thể ôn dưỡng vũ khí bảo vật. Nói là loại bảo vật này có thể làm cho vũ khí chậm rãi có linh khí. Ninh Thư nghĩ đến chính mình đả thần tiên. Thế là lấy được cái này. Hơn nữa cái này cái gì thanh liên cũng cần ôn dưỡng. Ninh Thư sở dĩ lưu lại Thanh Liên, đó là bởi vì này Hà Hoa thật thật xinh đẹp, lại là thiên sinh địa trưởng đồ vật, bắt lại không thiệt thòi. Còn lại hai cái danh ngạch, Ninh Thư muốn một cái có thể tăng tốc thế giới diễn hóa đồ vật, này loại bảo vật này chính là thế giới thụ cần. Năm cái danh ngạch định ra đến rồi, Ninh Thư cũng chính là thông báo người, những cái kia không thể thành công trả giá người, tự nhiên là đem nhẫn không gian trả lại bọn hắn. Một số người không phục, nhìn Ninh Thư tuyển ra đến đồ vật, rõ ràng là ta, tương đối đáng tiền. Ninh Thư chỉ là nói, ta thích cái nào chính là cái nào. Một người càng là khó chịu, bằng ngươi chủ quan cảm giác, đôi này những người khác không công bằng. Ninh Thư có chút kinh ngạc, công bằng, làm ta cầm ta thứ không cần thiết, cái này đối ta lại công bằng. Ta luân hồi thế giới, muốn theo ai tính cả liền thông, không muốn giao dịch, liền không giao dịch, không bỏ ra nổi khiến người tâm động đồ vật. Còn trách nàng lạc, đám người chẹn họng một chút, nhịn không được có chút im lặng, giống như lại, là như vậy một cái đạo lý, nhưng là có điểm khó chịu, không lấy được danh ngạch người hậm hực rời đi. Còn lại 5 người bên trong, có A Oản, A Oản mỉm cười, Ninh Thư cảm thấy A Oản vận khí tốt, đồng thời cũng rất hạ được bàn. Kiêm một, gốc tiên thiên thanh liên chính là A Oản lấy ra. A Oản đối Ninh Thư nói, ngươi là thủy pháp tắc hóa thân, ta được đến này gốc thanh liên, ôn dưỡng không được. Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư cùng 5 người từng cái lễ ra mắt, ngoại trừ A Oản, cái khác 4 cái đều là nam nhân, xem Ninh Thư cùng bọn hắn vấn an, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao chắp tay đáp lễ. Tiếp theo chính là liên thông 5 cái sinh linh thế giới. Ninh Thư ấn mở một cái lỗ đen, đối 5 người nói, hiện tại ta mang các ngươi đi luân hồi thế giới. 5 người không do dự, đi theo Ninh Thư vào lỗ đen, sau đó nhoáng một cái liền tiến vào một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Dưới chân là cát mịn, màu đen cát mịn, ở giữa có một cái tiểu đầm, đầm nước, sóng gợn lan tan, chiết xạ ra các loại chói lọi hạnh phúc tình cảnh, tràn đầy sắc thái. Này ước chừng là luân hồi thế giới duy nhất sắc thái đi. Cái này vãng sinh trì quả thực không nhỏ. Vãng sinh trì chung quanh bầy khắp đóa hoa màu đen. Loại này đóa hoa là đen, tuyền, tản ra làm cho người ta hạnh phúc hương vị, hấp dẫn lấy linh hồn hướng vãng sinh trì bên trong nhảy. Cái này luân hồi thế giới rất lớn, làm 5 người quả thực kinh ngạc một chút. So trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều đâu. Ninh Thư nói, chúng ta bây giờ liên thông luân hồi thế giới đi. Ta tới trước đi. A Oản rút ra trên đầu mình ngọc châm, ngọc này châm toàn thân trắng muốt, rất tinh xảo tinh tế, như thác nước, mái tóc cũng rối tung xuống dưới, làm A Oản nhìn càng thêm đẹp không gì sánh được. A Oản rút ra thời điểm, trong tay vuốt ve hai lần, đưa cho Ninh Thư, này châm gài tóc ngoại trừ ngọc chất tốt một chút, đao công điêu khắc đến cũng không khá lắm, thậm chí có chút thô ráp. Bất quá xem ra này cây châm A Oản đeo không ít ngày, làm mặt ngoài thô ráp đều trở nên bôi trơn đứng lên. Ninh Thư tiếp nhận châm gài tóc, hướng thế giới bên trong nhìn đồng dạng. Bên trong là một cái vui vẻ phồn vinh thế giới. Một cái châm gài tóc một cái thế giới. Ninh Thư cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao một hạt trong cát khả năng đều có một cái thế giới. Xem ra A Oản rất trân trọng cái này châm gài tóc. Không riêng gì bên trong là cái thế giới có sinh linh, A Oản chỉ là nói, cố nhân đem tặng, hết chương.